Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Washington trong sa mạc mục tiêu. Đại lục trung tâm, một mảnh cát vàng rộng lớn trong sa mạc. Cuồng phong loạn vũ, cát đá tràn ngập. Đây là đại lục trung tâm phi thường nổi danh sa mạc một trong. Gọi là Washington sa mạc. Nó ở vào đại lục trung tâm Tây Nam bộ khu vực, rời xa nhân loại tụ cư quốc gia. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, đồng thời trong đó có sa thú cùng kinh khủng hoang mạc thực vật, cho nên có rất ít người sẽ đi vào nơi này. Cho dù là lính đánh thuê đội cùng mạo hiểm đoàn, nếu không phải là có không cách nào cự tuyệt dụ hoặc thù lao, bọn hắn cũng sẽ tận lực tránh đi vào nơi này chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Washington sa mạc trở thành một chút lưu thoán người tránh né ngoại giới khu quần cư. Tại nơi này, bọn hắn có thể trình độ lớn nhất bên trên tránh ngoại bộ cừu địch truy sát. Mặc dù nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhưng cuối cùng có bảo mệnh khả năng. Cho nên, nơi này tụ cư đại lượng tội ác người, lẩn trốn người cùng kẻ chạy nạn. Lúc này, Washington sa mạc nam bộ nào đó khu vực, một mảnh sắp biến mất khô cạn ốc đảo bên cạnh, một cái gánh vác lấy cự đại phủ đầu người đàn ông đầu trọc, chính một bước hướng về hồ nước bên cạnh đi đến. Người đàn ông đầu trọc biểu lộ lạnh lùng, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc trên người da thú áo ngắn quần đùi, dưới chân chân trần, từ xa nhìn lại, đơn thuần từ bề ngoài đến nói, đều cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Siêu, ngay tại hắn sắp đạt tới bên hồ thời điểm, bùn cát hỗn hợp xốp tầng đất hạ, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên ra. Kia là một đầu thân dài ước chừng có hơn 3 mét hạt giáp quái vật. Toàn thân nếp uốn, đầu lâu cực đại, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn lại trước hết lục sắc nước bọt sắc bén răng. Đối kia người đàn ông đầu chọc cái cổ ở giữa muốn đi, tựa hồ muốn đem hắn xé rách. Cái này hạt giáp quái vật là Washington trong sa mạc thường thấy nhất sa thú chủng loại một trong. Chí lực không cao, nhưng là 10 phần hung mãnh, xuất sinh liền có được thanh đồng cấp trung giai thực lực. Sau trưởng thành, có thể đạt tới bạch ngân cấp trung giai hoặc là đỉnh phong thực lực. Cực thiểu số có thể đột phá đến hoàng kim cấp. Bọn chúng bình thường liền tiềm ẩn tại dưới sa mạc, đợi đến vật sống trải qua thời điểm, đem từ thổ nhưỡng hoặc là cát đá bên trong vừa vọt ra, đem con mồi xé nát bắt giết. Nhìn xem dữ tợn hung mãnh sa thú, người đàn ông đầu trọc vẫn không có biểu tình gì. Hắn không có đi bắt sau lưng cự phủ, chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Sau một khắc, cái này sa thú thân hình đột nhiên vặn vẹo, tựa như là bốn phía đột nhiên xuất hiện trong suốt đầu búa, đưa nó thân thể nháy mắt nện dẹp. Phốc phốc, sa thú trong thân thể bắn tung tóe ra màu vàng huyết dịch, còn không có phát ra rít lên một tiếng, liền nháy mắt biến thành bánh thịt. Ùm ụp, ngay tại sa thú bị đánh giết nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh hồ nước mặt ngoài đột nhiên nổi lên bọt khí, nước hồ vẩy ra, ở giữa một con thân hình cùng loại với cự mãng quái vật từ trong hồ nước đột nhiên nhảy ra. Nó làn da thô ráp, còn mang theo vằn, vẻn vẹn lộ ra mặt nước nửa người, liền khoảng chừng cao hơn 20 mét, phía sau lưng của nó bên trên mọc ra hai con rất nhỏ cánh. Hai con cự chảo sinh trưởng ở thân thể của nó hai bên. Nhìn có phần có chút giống là kéo dài lại mang theo cánh thằn lằn. Rất khó tưởng tượng, cái này nhìn như tùy thời đều muốn khô cạn trong hồ nước, vậy mà ẩn giấu đi như thế một con quái vật khổng lồ. Là cảm giác đến nguy hiểm a. Người đàn ông đầu chọc nhẹ nhàng dưới đất thấp ngữ một câu. Mặc dù hắn hơn 2 mét cường tráng dáng người tại quái vật này trước mặt giống như là tiểu bất điểm đồng dạng, nhưng là từ khí thế bên trên, xác thực không có chút nào để giống. Quái vật kia đầu tiên là đối người đàn ông đầu chọc hét lớn một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, nương theo lấy một trận tanh hôi khẩu khí. Sau đó, quái vật kia dùng băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm người đàn ông đầu chọc, miệng nói tiếng người, nhân loại, rời đi, ta nghỉ lại địa điểm, nếu không ta sẽ đem ngươi toàn bộ thôn phệ hết. Bất quá, theo quái vật này ngữ khí lăng lệ, nhưng lại mười phần cẩn thận, thân thể của nó căng cứng, thể nội siêu phàm chi lực phun trào, tựa hồ rất là kiêng kỵ nam nhân ở trước mắt. Thôn phệ ta ha, người đàn ông đầu chọc nghiêng đầu một chút, ngươi là đang giảng chê cười sao? Vẻn vẹn hoàng kim cấp đỉnh phong cảnh giới, liền muốn thôn phệ tám khắc siêu phàm. Tám khắc siêu phàm, quái vật nghe vậy, thân hình đột nhiên trì trệ. Nó chỉ là mơ hồ cảm giác đến người đàn ông đầu chọc khí tức rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới là tám khắc. Hô, quái vật cơ hồ không do dự, nháy mắt run rẩy từ bản thân vậy đối cánh. Mặc dù chiếc cánh này cũng không to lớn, nhưng lại gào thét lên một trận cuồng phong, mặt hồ một trận sôi trào. Quái vật toàn bộ thân hình hoàn toàn từ đáy nước ra. Nó mãnh liệt vung vẩy cánh, hướng về xa xa chân trời nhanh chóng bay đi. Sinh vật phòng ngự bản năng nói cho nó biết, nếu là còn lưu tại nơi này, nó sẽ mệnh tang tại chỗ. Đào tẩu, người đàn ông đầu chọc nghiêng đầu một chút, xòe bật tay ra, trên thân lực lượng pháp tắc phun trào. Sau một khắc, đã bay ra ngoài gần ngàn mét, quái vật đột nhiên cảm giác được trước mặt một trận cự lực đè xuống. Kia cự lực đưa nó thân thể cao lớn trực tiếp từ giữa bầu trời nện gõ ngã xuống đất mặt, ném ra một cái hãm sâu vũng bùn. Giống, quái vật hét lớn một tiếng, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nó lại lần nữa vỗ cánh, muốn lại lần nữa thoát đi. Thế nhưng là nó mới vừa vặn bay ra hố sâu, liền thấy hư không bay vọt người đàn ông đầu chọc, cầm trong tay cự phủ, đối đầu lâu của nó chém vào mà xuống. Tức khắc, quái vật bị sợ hãi bao khỏa, kia mặt ngoài tràn đầy lấy huyết sắc cự phủ, tựa hồ đem khủng bố mang đến linh hồn của nó chỗ sâu. Phốc phốc, người đàn ông đầu chọc đem cự phủ chém trúng quái vật đầu lâu. So với quái vật cái này đường kính chừng 10 gạo đầu lâu, hơn 1 mét thương thế vốn không tính là gì, nhưng khi cự phủ chém vào bên trong đầu lâu nháy mắt, huyết mang chợt thỉnh, một đạo tinh hồng chi quang nháy mắt mở rộng, đem quái vật đầu lâu toàn bộ chém vào vì hai. Quái vật phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng là theo thân thể cắt đứt mà im bặt mà dừng. Ngay tại đầy trời huyết vũ bắn tung tóe thời điểm, người đàn ông đầu chọc trong tay cự phủ mặt ngoài huyết mang lấp lóe. Vô luận là quái vật trên thân vẩy ra huyết dịch, vẫn là tồn tại tại thi thể bên trong huyết dịch, nháy mắt bị rút ra, hình thành một đạo máu chảy, toàn bộ bị thu nạp đến cự phủ bên trong. Sau đó, cự phủ quang mang dần dần ảm đạm, biến thành trước đó kia giản dị tự nhiên dáng vẻ. Nhanh, lại nuốt 10 đầu 7 khắc sa thú hoặc là 2 đầu 8 khắc sa thú huyết dịch, nó liền có thể phát huy ra bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ uy năng. Nhìn xem cự phủ, người đàn ông đầu chọc trong mắt lóe lên một vòng nụ cười thản nhiên. Một khi đưa nó kích hoạt, ta liền có thể lớn mật đi ra nơi này, đi thực tiễn tổ chức ý chí. Nếu là có thể đạt được tổ chức đề bạt, ta thậm chí có thể có được thuộc về mình chân chính bản nguyên vũ khí. Người đàn ông đầu chọc khóe miệng khẽ cong, đem cự phủ một lần nữa thu đến phía sau. Nhưng mà, hắn mới đi mấy bước, đột nhiên động tác cứng đờ. Hắn nhanh chóng hướng về nơi xa, chỉ thấy một cái cồn cát bên trên, một cái cầm trong tay kỵ sĩ trường thương thân ảnh đứng thẳng trên đó. Kia là người trẻ tuổi, mặc trên người một thân bạch bào, tại bạch bào nhất chỗ ngực là một cái trường kiếm trường thương giao nhau huy chương,